phía sau một chàng trai. Chương 6, Ad Facebook, góc chuyện audio.com. Không biết sao lúc đối diện versus hắn khoảng cách gần như thế này tim nó đập loạn nhịp như thế, hay có lẽ là yêu chăng, một luồn suy nghĩ xẹt qua nhưng nghe câu nói của hắn làm nó trở hiện thực. Cảm ơn, xin lỗi, nó biết hành động của nó quá là mê dai nên nó ngượng đỏ mặt ấp úng nói. Ồ, hai người uân nhau à? Mình bước đến và vỗ vai bảo để giải dây cho nó vì thấy khung cảnh cô bình thường. Cô cầm sáng mới gặp, bảo kéo ghế ngồi xuống gần nó rồi nhìn nó nói. Đây là Mi, có thể gọi là Min, em gái tao học chung lớp versus MK. Mình cười nói, thời gian trôi thật nhanh, vậy là đã tối rồi. Bây hát nó nhớ lại chuyện hồi sáng là nó đỏ mặt, có ai như nó chứ, khen người ta đẹp quá là lộ liễu. Ăn tối xong nó lên phòng lấy phone ra lướt Face, chỉ có một ngày cô on mà có nhiều việc xảy ra. Nào là nó có thêm gần 5k người theo dõi, hàng nghìn lời mời kết bạn. Đáng chú ý nhất là nick Facebook tên Lâm Gia Thiên bảo nó cô suy nghĩ liền ấn nút vào nút chấp nhận. Nó rất vui cười te tét luôn như một con điên ý, nó bấm tay vào trang cá nhân của hắn. Lướt xuống nó há hốc mồm, chỉ một chữ sốc, đó là một tấm ảnh lúc hắn đỡ nó và dòng chữ mà người đăng là anh nó. Có hơn 20k like, hơn 3k CMT, 2k chia sẻ. Nó cô nói gì cầm đờ ti chạy thẳng vào phòng anh nó. Biết câu đầu nó NS là gì cô? Vâng, nó tỏ vẻ nghiêm trọng nói anh biết làm vậy là. Nó cố ý kéo dài ra và nói rất tốt, cảm ơn anh nha, nó cười duyên và cười ôm hôn trán anh nó. Cách chương.